phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, đệ 235 trang. Dì Khôn đương nhiên nghe không hiểu. Mấy thứ này như thế nào bắt quỷ? Tây Vũ có lệ mà cười. Người trước lấy về tới. Ta liền nói cho ngươi như thế nào bố trí khống chế oan hồn bẫy dập. Dì Khôn khẩn trương. Không, không được. Sân vận động có theo dõi. Có bảo an. Ngươi đừng làm loạn. Chúng ta sẽ bị khai trừ. Chuyện này giao cho ta xử lý. Ta bảo đảm giáo phương bất luận cái gì chứng cứ đều lấy không được. Tây Vũ tự nhiên sẽ không quan. Tâm NC an nguy. Ngược lại hung nói. Ngươi nếu là không nghe ta nói. Chúng ta đây liền phòng hiệu trưởng thấy. Dì Khôn sợ hãi bị lăn lộn đến bằng tốt nghiệp khó giữ được. Ước là cũng không tin hắn có thể có bao nhiêu đại động tác. Chỉ có thể cố mà làm. Nhưng ngươi muốn đổ vật thật không có gì dùng. Quỷ tài không sợ những cái đó đâu. Tây Vũ không kiên nhẫn mà nhướng mày. Bằng không ngươi dạy dạy ta cái gì hữu dụng. Khoa học người phát ngôn đại nhân. Chạy nhanh làm việc. Thời gian nhưng không nhiều lắm. Chột dạ Dì Khôn lúc này mới nhắm lại miệng. Mang theo danh sách ngoan ngoãn rời đi. Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu. Bừng tỉnh phát hiện La Hi đang đứng ở cách đó không xa. La Hi áo sơ mi dính điểm huyết. Người nhưng thật ra vẫn như cũ khí phách hăng hái. Tây Vũ lo lắng tới gần. Người không sao chứ? Phí điểm kính mới bỏ chạy nhiệm vụ. Phỏng chừng ngày mai nhiệm vụ liền không hảo làm. La Hi cười nói. Ta phát hiện, người thật là có thống trị NC tài hoa. Tây Vũ sáng trong đôi mắt biểu lộ vài phần bất đắc dĩ. Ôm tay, không có biện pháp, nếu ta tự mình thiết bẫy dập, phàm là bị thương mục nguyên, hệ thống liền phải trừng phạt ta. Chỉ có thể lừa Dì Khôn tới làm, La Hi hỏi. Cho nên, theo dõi cùng bảo an sự làm sao bây giờ? Tây Vũ nhìn một cái hắn. Không phải có ngươi sao? Ngươi đem ta chơi đến xoay quanh. Chẳng lẽ không nên giúp ta làm điểm sống? Quá hẳn là, La Hi biết nghe lời phải. Thật sự không được. Ta còn có hạt giống đạo cụ giữ gốc. Tây Vũ đạm cười. Nhìn phía sân bóng rổ thượng đấu đá lung tung bọn học sinh. Nhẹ giọng nói. Ta đoán. Những cái đó hận Mục Nguyên. Giúp Mục Nguyên. Còn có hắn bản nhân. Đều nhất định sẽ đến nhìn một cái náo nhiệt. Nói hắn lại mỉm cười. Còn hảo ta liên hệ thượng con thỏ làm giúp đỡ. La Hi ê ẩm. Cùng nàng tổ xê. Tây Vũ hừ nói. Cùng ngươi không quan hệ. Là ngươi trước từ bỏ cơ hội. Tóm lại con thỏ suy đoán A Khởi buổi tối cũng tới. Bạch Khởi vẫn luôn không liên hệ nàng khẳng định là thân bất do kỳ. Cho nên chúng ta cần thiết toàn lực chuẩn bị. Chỉ cần nghĩ cách đem tới người vây khốn. Cái khác tùy cơ ứng biến. Mục Nguyên lại không phải nhiều người thông minh. La Hi lấy ra hiểu chi di động. Trước nhìn xem này đó tân manh mối, Tây Vũ cảm thấy hứng thú mà chớp chớp mắt. Cùng hắn vòng qua lui tới học sinh. Tìm được cái yên lặng góc cùng La Hi song song ngồi xuống, La Hi đem điện thoại đạo cụ đưa qua đi. Phá giải khi ta đã đại khái đọc qua. Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái đi. Chỉ có thể nói hiểu chi cùng Tuyết công tử giống nhau đều là ngu xuẩn người mệnh khổ. Hơn nữa trước tiên kịch thấu. Ngươi dây dưa trụ gì khôn ra hỏa này. Là tuyệt đối không oan uổng hắn, Tây Vũ nghi hoặc mà tiếp nhận di động. Lật xem khởi La Hi ở hậu đài điều ra lịch sử trò chuyện văn bản, đọc đọc. Hắn mày dần dần nhíu chặt, ba nguyệt 10 ngày. Ngươi hảo, cái này phần mềm là dùng làm gì? Vì cái gì ta bạn tốt danh sách chỉ có ngươi? Thì is, đây là một khoản thực hiện nguyện vọng phần mềm. Mỗi người đáy lòng nguyện vọng đều giống trường học tường vi hoa giống nhau. Chỉ cần nỗ lực hấp thụ chất dinh dưỡng, khẳng định có nở rộ một ngày, XZ. Người nói được thật lãng mạn, nhưng dùng như thế nào phần mềm thực hiện nguyện vọng đâu. Thì is, xem không thấy được nhiệm vụ danh sách. Tường vi trò chơi sẽ mỗi ngày làm ngươi làm một chuyện nhỏ nga. Nếu ngươi có thể kiên trì 50 thiên, như vậy ngươi đáy lòng suy nghĩ nguyện vọng liền có thực hiện khả năng, XZ. Ta nhìn đến là... Hôm nay nhiệm vụ là một ngày không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Này cùng thực hiện nguyện vọng không có quan hệ nha. Ta không tin, Thiis. Ta không lừa ngươi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì nguyện vọng? Sau đó lại đến thử xem. Tường Vi trò chơi rốt cuộc có thể hay không thực hiện nguyện vọng XZ. Thích một người tính nguyện vọng sao? XZ, ta cảm thấy thích chính là thích. Nếu không yêu cầu cái gì kết quả, cũng không có thực hiện tất yếu, thì is. Vì cái gì không yêu cầu kết quả? Có thể cùng người mình thích ở bên nhau. Chẳng lẽ không phải khắp thiên hạ hạnh phúc nhất sự tình sao? XZ, bởi vì ta cách hắn thật sự quá xa. Trên trời dưới đất, hắn bên người lại có chính mình thích nữ hài. Ai không nói, ta muốn đem cái này phần mềm tháo dỡ rớt, XZ. Hy vọng ngươi cũng đừng dùng cái này phần mềm lừa mình dối người. Đôi khi không cho chính mình một hy vọng là thực tàn nhẫn sự tình, ba nguyệt 13 ngày. Hảo kỳ quái, vì cái gì mỗi lần đem cái này phần mềm tá rớt, nó đều sẽ lại một lần nữa trang bị trở về. Chẳng lẽ là virus sao? Thì is, Nga, nguyện vọng của ngươi còn không có thực hiện. Phần mềm là sẽ không biến mất. XZ, này phần mềm là ngươi làm. Ngươi đừng lại lấy ta nói giỡn, thì is. Thật sự không phải vui đùa. Hơn nữa nhiệm vụ cũng không khó. Liền tính thử một lần ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất, thì is. Không bằng ngươi nói cho ta. Ngươi thích người tên gọi là gì nha? XZ, hắn kêu. Gì khôn, XZ. Nếu ngươi là trường học người, nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a. Ta trước hạ, ba nguyệt 15 ngày. Gần nhất ta nhịn không được thử Tường Vi nhiệm vụ. Ngày đầu tiên làm ta một chỉnh túc không cần ngủ. Ngày hôm sau lại làm ta rạng sáng 4 giờ rưỡi lên nghe bi thương âm nhạc. Hôm nay, còn làm ta nửa đêm đi tầng cao nhất ngắm phong cảnh. XZ, ngươi không sẽ là kế tin viện cái nào học trưởng học tỷ. Tỷ tiện làm cái chỉnh cổ phần mềm lấy ta làm trò cười đi. Thì is, đương nhiên không phải. Ta thậm chí không biết ngươi tên là gì, XZ. Ta không rõ. Kiên trì những việc này cũng không sẽ làm ta trở nên càng tốt a. Hai ngày này ta đi học đều ở ngủ gà ngủ gật. Thành tích nếu là giảm xuống, nguyện vọng của ta chẳng phải là ly ta càng ngày càng xa. Thì is, đó là ngươi kiên trì đến không đủ lâu. Nếu vượt qua một vòng nguyện vọng đều không có một chút khởi sắc, ta liền nói cho ngươi tháo dỡ nó biện pháp. Được không? Ba nguyệt 20 ngày. Không thể tin được. Hôm nay gì khôn học trưởng thế nhưng chủ động tới tìm ta. Hỏi ta muốn hay không gia nhập hắn tâm linh xã. XZ, bất quá ta đã ở văn học xã 2 năm. Học tập nhiệm vụ lại nặng nề. Cho nên chỉ có thể tạm thời cự tuyệt hắn. Hắn có thể hay không không để ý tới ta. Hết chương.